Chàng rể quyền quý, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 25 không đây chính là sự sáng tạo chung của hai chúng ta. Trương Uyển Du nghiêm túc nói. Được rồi, tùy ý em vậy. Lâm Tinh Vũ gật đầu. Tôi quyết định dùng bản thiết kế này, xem như là nước cờ đầu, đi đầu quân cho Tổng Giám Đốc Ngô. Trương Uyển Du nghiêm túc nói. Nhưng mà lấy tên là gì đây? Trương Uyển Du bĩu môi, nghiêm túc suy nghĩ. Lâm Tinh Vũ suy nghĩ một hồi rồi nói. Ôn Kinh, thế giới chi vương. Trương Uyển Du hỏi. Đúng vậy, thế giới chi vương. Lâm Tinh Vũ cười nói. Em đã xem tàu Titanic rồi đúng không? Nam chính Leonardo ôm Hải Dương ở đầu tàu, đó chính là đoạn phim kinh điển. Anh rất thích lời thoại kinh điển đó, I'm the king of the world, tôi là vua của thế giới. Đương nhiên là tôi đã xem tàu Titanic rồi, lời thoại và phong cảnh mà anh nói thật sự không tồi. Hai mắt của Trương Uyển Du tỏa sáng, trong đầu của cô nhớ đến hình ảnh đó, trong nháy mắt cảm thấy máu sôi trào. Đề nghị này của Lâm Tinh Vũ thật sự vô cùng tuyệt vời. Thế giới chi vương, Trương Uyển Du kích động nói. Cứ dùng nó đi, Ôn Kinh. Nói xong, Trương Uyển Du quyết định tên của thiết kế mặt dây chuyền này. Sau đó, Trương Uyển Du nhanh chóng chỉnh sửa lại bản thiết kế cho thật tốt, gửi cho Tổng Giám Đốc Ngô Ngô Dương thông qua email. Cùng ngày, cả gia đình ăn cơm tối xong lại nhận được câu trả lời chắc chắn. Tổng Giám Đốc Ngô trả lời lại là một sáng kiến không tệ, ngày mai cô đến công ty, trực tiếp đến phòng làm việc Tổng Giám Đốc gặp tôi. Tác phẩm của mình nhận được sự tán đồng, cái này khiến cho Trương Uyển Du hết sức vui vẻ. Sáng sớm ngày hôm sau, dưới yêu cầu của Trương Uyển Du, Lâm Tinh Vũ đến công ty cùng với Trương Uyển Du. Hai người đón một chiếc xe taxi chạy thẳng đến tòa nhà Bảo Đình. Tâm trạng của Trương Uyển Du vô cùng kích động, đây là lần đầu tiên của mình, lần đầu tiên thiết kế trang sức của mình được công nhận, hơn nữa đường đường là tập đoàn của một tổng giám đốc lớn tự mình trả lời chắc chắn. Thật sự quá căng thẳng. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với nhân vật lớn như là Tổng Giám Đốc. Ngồi trên ghế sau của xe, Trương Uyển Du không biết phải nói cái gì. Không biết là anh ta sẽ hỏi tôi vấn đề gì đây, tôi lo lắng là mình sẽ nói sai, anh ta không chấp nhận bản thiết kế của tôi. Đừng quá khẩn trương, cứ nói ý kiến và suy nghĩ của mình cho anh ta biết là được rồi. Lâm Tinh Vũ nói, nếu như quả thật có một ngày đồ trang sức do chính tay tôi thiết kế được ra mắt, được nhiều người khen ngợi trong buổi triển lãm. Nó thật sự rất hoàn hảo. Đôi mắt của Trương Uyển Du tràn đầy khao khát, đó chính là thành tựu mà cô mơ ước. Lâm Tinh Vũ nói, yên tâm đi, chắc chắn là bản thiết kế của em sẽ được ra mắt mà. Thật hả, vậy thì quá tuyệt, sắc mặt của Trương Uyển Du hưng phấn, cả gương mặt đều là sự chờ mong. Cuộc thương lượng lần này, về sau em đã trở thành nhà thiết kế trang sức chân chính, em cố lên. Lâm Tinh Vũ nói, cách Trương.